Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 605. Sai lầm rồi, theo ngay từ đầu liền sai lầm rồi. Vân Lê Ca nhìn chính mình trên tay đao. Nàng kinh ngạc, nhìn trên tay đao, bỗng nhiên tiêu pha khai. Loảng xoảng làm một tiếng, theo đao rơi xuống ở bước lên. Vân Lê Ca cả người cũng giống thoát lực bình thường ngồi phịch ở sàn thượng. Quan Hy hoảng sợ, vội vàng loan hạ thắt lưng muốn đi phủ nàng. Cái kia, Vân Lê Ca, ngươi không sao chứ? Của nàng tay nhỏ bé còn không có đụng tới Vân Lê Ca. Vân Lê Ca bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi xinh đẹp ánh mắt trống rỗng nhìn nàng. Nhẹ giọng hỏi nàng, Quan Hy, ta thật sự sai lầm rồi sao? Ta thật sự theo ngay từ đầu liền sai lầm rồi sao? Ách, này... Này, Quan Hy nhưng thật ra có tâm an ủi Vân Lê Ca. Nhưng là nàng cũng phải biết nói sao an ủi a. Vân Lê Ca rốt cuộc cùng vừa rồi cái kia nữ nhân phát sinh sự tình gì nàng cũng không biết đâu. Đột nhiên hỏi như vậy, nàng như thế nào trả lời? Nhưng là loại này tình hình, không trả lời giống như lại không được. Quan Hy kiên trì không trâu bắt chó đi cày. Vân Tiểu, Vân Lê Ca, ngươi đúng vậy. Nàng vốn muốn gọi Vân Tiểu Thư, nhưng là đối với Vân Lê Ca tầm mắt, ma xui quỷ khiến đã kêu tên nàng. Vân Lê Ca yên lặng nhìn Quan Hy, giật mình lăng hỏi, ta đúng vậy, nói ra đi mà nói bắt đi ra ngoài thủy. Quan Hy nếu nói Vân Lê Ca đúng vậy, cũng không thể tái sửa miệng. Nàng thật mạnh gật đầu, thực khẳng định nói, đối, ngươi đúng vậy, sai đều là bọn hắn lỗi, phải không? Vân Lê Ca thấp giọng thì thào, không biết đem Quan Hy mà nói nghe lọt được vài phần. Của nàng thân sắc trắng bệch, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là trắng bệch, nhìn làm cho người ta đau lòng. Rốt cuộc là đã trải qua cái gì, mới có thể lộ ra như vậy biểu tình. Quan Hy nhấp một chút phấn thần, nàng ở Vân Lê Ca trước mặt ngồi xổm xuống. Một đôi trong trẻo doanh mâu hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm Vân Lê Ca. Nàng tiểu ngữ khí trịnh trọng, cái kia, Vân Lê Ca, nói thực ra, ta là không biết các ngươi đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là liền vừa rồi cái kia nữ nhân, cùng với cái kia phó càng xanh kết hôn còn tìm đến ngươi trên đầu đến. Chính là của nàng sai, thực có chuyện gì, nàng không đi tìm phó càng xanh, liền chuyên môn chọn ngươi xuống tay hết giận tính chuyện gì. Đúng hay không? Nữ nhân nếu không túng không nào, trực tiếp đi vừa nam nhân a. Tới nơi này sang Thanh có ý tứ. Hơn nữa Quan Hy vừa rồi nhưng là nghe được Thanh Thanh sở sở rõ ràng. Vân Lê Ca nhưng là nói nàng đã sớm cùng phó càng xanh không quan hệ. Là cái kia nữ tự cho là, nói Vân Lê Ca dây dưa cái kia nam nhân. Vân Lê Ca trống rộng ánh mắt dần dần có tiêu cự. Nàng xem Quan Hy. Hảo sau một lúc lâu, tái nhợt sắc mặt lộ ra một chút thảm đạm tươi cười. Quan Hy, ta thực hâm mộ ngươi. Quan Hy nghi hoặc, hâm mộ ta cái gì? Hâm mộ ngươi, cái gì đều đã quên thì tốt rồi, đã quên mà nói. Sẽ không dùng nhớ rõ còn trẻ thời điểm điên cuồng mà lại xa vào yêu cái kia nguy hiểm. Vĩnh viễn trích xem tới được chính hắn một người nam nhân. Đã quên mà nói. Là có thể quên sở hữu nhục nhã, quên mất ra ra là nàng hại chết, đã quên mà nói, là có thể quên mất, phó càng xanh, cái kia nam nhân là trong bóng đêm từ từ nở rộ cây thuốc phiện hoa. Yêu dã nùng khinh, nàng muốn từ bỏ độc, Quan Hy thật không ngờ Vân Lê Ca hâm mộ nàng điểm ấy. Tuyết trắng hàm răng khẽ cắn môi dưới, Quan Hy nhẹ giọng nói, ngươi không cần hâm mộ ta. Vân Lê Ca, nhớ không phải thật không có gì tốt, ngươi căn bản là không biết chính mình là ai, cũng không biết ngươi người chung quanh với ngươi từng rốt cuộc là cái gì quan hệ. Ta cảm thấy cho dù là rất thống khổ trí nhớ, cũng là tạo thành hiện tại chính mình nhất bộ phân, nếu chưa từng có đi chính mình, liền không có hiện tại chính mình. Hết chương.